Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 452. Mọi người lập tức bao vây lấy anh ta. Nhưng được được là thiên kiêu, sao người bình thường có thể cản lại được chứ? Ba tập bình hoàng chất đã hạ gục hết các chiến sĩ khiến họ ngã nhào rồi đi xuống núi. Mọi người sửng sốt. Trần Đăng Thiên sát sầm mặt mày, trợn to mắt tức giận nhìn lên bên. Giang Nam Tùng khiếp sợ ngồi bịch xuống đất, hai mắt đảo quanh run rẩy không thôi. Nhìn ban thực quân sắp ra khỏi đỉnh núi, chút kiêu ngạo cuối cùng trong lòng ông ta cũng tan vỡ, cả người như sụp đổ. Người ở dưới chân núi không biết ban thực quân là học trò của Lâm Minh, chắc chắn sẽ không ngăn anh ta lại. Đường đường là một thiên kiêu, muốn giết vài người bình thường có thật là hết sức đơn giản. Giang Nam Tùng lấy điện thoại ra định báo cho người nhà của mình, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại bỗng nhiên nổ tung. Nhìn sang thì thấy là mình dùng khí kình phá vỡ điện thoại rồi. Nhìn những mảnh vỡ điện thoại rơi ra khỏi lòng bàn tay, lúc này Giang Nam Tùng như cảm thấy trái tim mình bong ra thành từng mảnh. Không! Ông ta không chịu được được nữa, đứng phát dậy gào lên. Ông ta như phát điên chạy đến ôm chặt lấy chân Ban Thường Quân. Ban Thường Quân nhíu mày không chạy ra, chỉ nhìn ông ta rồi lại nhìn lên mình. Nhưng thấy Giang Nam Tùng như thành một người khác, khàn giọng cầu xin: đừng làm hại người nhà tôi, đừng! Không! Ban Thường Quân không cảm xúc, lạnh lùng nhìn ông ta. Giang Nam Tùng mới nhận ra có cầu xin Ban Thường Quân cũng vô ích. Thế là ông ta lập tức xoay người lại, quỳ xuống đất, dập đầu với Lâm Minh, bật khóc: thần Lâm, tôi cầu xin cậu hãy tha cho cả nhà tôi, tha cho cả nhà tôi tin rồi, tôi tin rồi. Cậu muốn giết tôi thì cứ giết tôi đi, đừng hại người nhà tôi, làm ơn đi. Ông ta lớn tiếng gào khóc, lần này ông ta sợ thật rồi. Điện thoại đã vỡ, không thể thông báo với người nhà. Nếu Ban Thực Quân đi, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Ban Thực Quân đưa đầu của người nhà mình đến đây thật, thế chẳng phải ông ta sẽ trở thành hung thủ hại chết người nhà của mình sao? Ông ta không chịu nổi cú sốc này. Ông ta càng không muốn nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, chỉ còn lại cái đầu. Như vậy quá đau lòng. Ông ta thà bây giờ mình chết đi còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng này. Sao thế? Sợ rồi sao? Lâm Minh nhìn Giang Nam Tùng lạnh nhạt hỏi: tôi sợ rồi, sợ rồi. Thần Lâm, cậu xin cậu tha cho người nhà tôi, cậu muốn giết tôi tuyệt đối không oán trách, cậu xin cậu. Giang Nam Tùng gào khóc đưa ra. Đám người vô khách sầu lặng lẽ nhìn dáng vẻ lúc này của hội trưởng hiệp hội võ thuật, cảm xúc lãnh đột. Nhìn Giang Nam Tùng ngay lúc này, là mình lại bật cười, nụ cười hơi quý dị. Ông cậu xin tôi sao? Thú vị thật đó. Và lúc nãy đám người các ông uy hiếp tôi không cho phép làm hại Lâm Cốc, nếu nói tôi làm hại Lâm Cốc thì sẽ giết cả nhà tôi, giết người thân và bạn bè của tôi. Sao các người không nghĩ đến tình cảnh lúc này chứ? Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, hùng dữ nói. Mọi người sửng sốt, há miệng, không nói nên lời. Lâm Minh sống rất đơn giản, có ân báo ân, có oán báo oán. Anh lớn lên trong một gia tộc tàn nhẫn như nhà họ Lâm, mẹ anh bị ức hiếp vì thân phận thấp kém, anh càng bị nhiều người ghét bỏ. Vì vậy, anh rất coi trọng những người đối đãi tốt với mình, càng chú trọng đến tình cảm hơn. Bây giờ đám người này dùng người thân, bạn bè để uy hiếp anh làm sao chịu nổi chứ? Bây giờ các người biết sợ rồi sao? Thật đáng tiếc, đã buồn rồi. Ban Thục Quân, ra cái đi. Những ở đây cũng chết luôn đi. Là mình hùng hăng lấy kim bạc muốn đâm Giang Nam Tùng và Khổng Hằng Xuân. Mọi người đều sững sờ. Sự đến của Lâm Minh nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Minh dừng tay. Trần Đăng Thiên quát lớn là để đến anh lại. Nhưng tốc độ của ông ta không đủ nhanh. Đám người xung quanh cũng không dám ngăn cản. Ngăn cản thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Là mình đang nổi giận, không thể để ý tới lời của mọi người. Nhưng chỉ ra một tích tắc, một luồng sức mạnh vàng kim đánh vào hai cây châm trong tay Lâm Minh. Ngay lập tức châm bạc nát vụn bay ngay tại chỗ. Là mình ngây người hả? Là mình căng thẳng nhìn về nơi phát ra ánh sáng vàng, nhưng chỉ nghe được một giọng nói từ xa vọng lại: Thầy Đề Lâm, xin đừng giết người, nể mặt tôi thay cho những người này đi. Với dứt lời, một bà lão mặc thường phục gầy gò còng lưng từ trên trời bay xuống. Bà lão trông rất bình thường nhưng lại bay như thần tiên khiến người ta kinh ngạc. Lê Minh cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào bà lão, sắc mặt trở nên căng thẳng. Khí tức của bà lão này vô cùng bình thường nhưng không hiểu vì sao Lâm Minh không thể nhìn thấu, còn khí ý huyền đảo khiến người ta khó đoán. Cao thủ đỉnh cao chắc chắn là như vậy rồi. E rằng người này còn mạnh hơn cả hai cao thủ do Khổng Hoàng Xuân đưa tới, thậm chí ngay cả Lâm Cốc sau khi uống thuốc xong cũng chịu nổi một đòn. Yến Kinh đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Không ngờ còn có nhân vật như vậy. Bà là ai? Lâm Minh hỏi, nhưng bà lão chưa kịp trả lời Khổng Hoàng Xuân, Giang Nam Tùng đã chạy tới, hòa khóc như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng quỳ xuống. Võ sĩ ba bà, là võ sĩ ba bà. Bà, cứu chúng tôi với. Đám người quỳ xuống khóc lóc. Nghe bà họ gọi, mọi người đều giật mình. Cái gì? Bà ấy là võ sĩ ma bà sao? Truyền thuyết của Yến Kinh sao? Trời ơi, võ sĩ ma bà vẫn chưa chết sao? Nếu vậy thì năm nay ít nhất cũng là 110 tuổi rồi nhỉ? Thần tiên sống, đây là thần tiên sống mà. Mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn võ sĩ ma bà. Thần tiên sống sao? Không đúng, tôi từng gặp bà lão này, hình như bán rau ở chợ phía Bắc. Tôi nhớ từng mua rau chỗ bà ấy. Bà ấy là truyền thuyết của Yến Kinh sao? Võ sĩ ma bà sao? Dạ, phải không? Có người hoài nghi nói. Bà lại mỉm cười. Tôi già rồi nên không quan tâm đến thế sự phiền toái nữa, mà lui về ẩn cư ở phía Bắc. Mỗi ngày trồng rau rồi đem ra chợ bán, lấy ít tiền mua gạo muối. Thì ra là vậy, mọi người chợt hiểu ra. Hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi, thấy Giang Nam Tùng và Khổng Hoàng Xuân gặp chuyện, cứ tưởng không nghiêm trọng, không ngờ lại đến mức độ này. Thầy Đại Lâm, tôi đã nghe cụ thể mọi chuyện. Chuyện này là Khổng Hoàng Xuân và Giang Nam Tùng đã sai. Cậu có thể nể mặt tôi, tha cho họ một mạng hay không? Võ sĩ ma bà cười hỏi Lâm Minh. Lâm Minh cũng từng nghe nói đến võ sĩ ma bà. Ngày đó trăm năm trước, người này đã vô địch ở Yến Kinh, 20 tuổi thành danh, 30 tuổi lập thế, 40 tuổi khai tông lập phái, 50 tuổi vô địch thiên hạ, về sau ẩn cư không còn tung tích, không biết đi đâu, chỉ nghe nói ở ẩn để nghiên cứu võ thuật. Chính thức của bà ta trở thành huyền thoại. Yến Kinh có vô số truyền thuyết, nhưng truyền thuyết về võ sĩ ma bà là sâu động lòng người nhất. Bởi vì bà ta si mê võ đạo đến mức nhập ma, cho nên mới gọi là võ sĩ ma bà. Xét về võ đạo, võ sĩ ma bà sừng đứng thứ hai, e là không có ai dám đứng thứ nhất. Đây là người không thể động vào, nhưng là mình lúc này không hề hoảng sợ. Bà lão, bà đang ra định cho tôi hay là cầu xin tôi thế? Là mình nhìn võ sĩ ma bà. Cứ coi như là tôi cầu xin cậu đi, tôi chưa từng cầu xin ai bao giờ. Trước đây tôi từng là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật. Hiệp hội Võ thuật cũng từng chăm sóc tôi. Vì vậy tôi phải cứu Giang Nam Tùng. Còn về Khổng Hoàng Xuân, anh trai của ông ta có mối quan hệ tốt với người chồng đã mất của tôi, cho nên tôi sẽ giúp. Thầy Đại Lâm, hôm nay cậu nể mặt tôi, coi như tôi nợ cậu. Chỉ cần cậu thả bọn họ đi, tôi sẽ làm cho cậu một việc, được không? Võ sĩ ma bà nói ra. Vừa nghe vậy, mọi người trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập, trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Được võ sĩ ma bà giúp đỡ là điều đáng quý biết bao. Võ sĩ ma bà bây giờ đã 150 tuổi rồi. Chưa nói đến thành tích võ thuật của bà ta vô địch thiên hạ, chỉ nói đến những mối quan hệ trong năm qua ở Yến Kinh đã là nhân vật lớn không thể diễn tả bằng lời. Khổng Hoàng Xuân mạnh như vậy sao? Đúng vậy, thực sự rất mạnh. Nếu ông ta ra mặt, cho dù không thể tiêu diệt Dương Hoa, cũng có thể khiến Dương Hoa sống dễ chết dở, có thể khiến những người tiếp xúc với Lâm Minh thương vong nặng nề. Tất cả đều không cần Khổng Hoàng Xuân ra mặt, nhưng sức mạnh của Khổng Hoàng Xuân chẳng là gì so với Mã Si Ba Bà. Mặc dù bà ta còn có chức vị quan trọng, cũng đã già, nhưng mỗi bước chân của bà ta mở thời chấn động Yến Kinh. Đây không còn là Đại Phật nữa, mà phải gọi là Phật Tổ. Mọi người đều sững sờ. Trần Đại Thiên vui mừng nói đến. Lâm Minh, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi. Chẳng phải cậu sợ Khổng Hoàng Xuân báo thù sao? Bây giờ không cần lo lắng nữa. Có Phó Sĩ Ma Bà ở đây, ai dám đồng đến cậu chứ? Cậu mau đồng ý thả bọn họ đi. Đúng đó, cậu Lâm, bà Trần đã nói như vậy rồi, chắc cậu cũng hài lòng. Phương Hồng cũng đứng ra khuyên nhủ, chắc cậu cũng nên nể mặt bà lão chứ. Bà ấy còn lớn tuổi hơn ông nội cậu, là tiền bối của cậu, ít nhiều cũng nên tôn trọng chứ. Mọi người đều cố gắng khuyên can. Lâm Minh lắc đầu nói với vẻ mặt vô cảm, muốn tôi thả người sao, e là không được. Vừa nghe vậy, mọi người đều chết lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ, đó là võ sĩ ma bà đó, là truyền thuyết Yến Kinh đó. Bây giờ một nhân vật lớn như vậy, nhường bộ Lâm Minh lại không những không nể tình mà còn từ chối sao? Lẽ nào Lâm Minh định ngọc nát đá tan với nhau luôn sao? Thầy Đại Lâm, cậu có ý gì? Đến lúc này rồi mà cậu còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện sao? Cậu không biết người đứng trước mặt cậu là ai hả? Khổng Hoàng Xuân tức giận quát lớn. Tôi biết, nhưng vậy thì đã sao? Lâm Minh bình tĩnh nói với vẻ không hề sợ hãi. Lâm Minh, Trần Đăng Thiên vừa giận vừa hận, không biết nên nói gì. Khổng Hoàng Xuân không thể ngồi yên được nữa, nghĩ ra nghĩ lời nói ra. Bà đừng nói lời tử tế với tên điên này nữa. Cậu ta muốn chết thì cho cậu ta chết đi, không còn quan tâm đến chúng tôi. Hôm nay tôi dám đến đây thì đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi không sợ, ra tay đi, giết chết cậu ta là được. Đúng vậy, bà ngay cả bà mà cậu ta cũng nể mặt. Người này thật đáng chết, giết cậu ta đi. Cùng lắm thì chết chết thôi. Cậu ta muốn Ngọc Trác đã tan thì chúng ta cùng chết với cậu ta. Và người tức giận nói, cũng màng đến màng sống nữa. Nhưng lúc này, Võ Sĩ Ma Bà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh, khà giọng nói, thời đại Lâm, điều kiện tôi đưa ra chưa đủ sao? Nếu vậy thì cậu nói đi, chỉ cần cậu tha cho đám người này, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng. Vừa nghe vậy, mọi người kinh hãi nhìn Võ Sĩ Ma Bà. Đây đã không còn là thỉnh cầu nữa, mà là van xin. Bây giờ Lâm Minh không muốn Võ Sĩ Ma Bà nợ một ân tình đơn giản như vậy, anh muốn nhiều hơn. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người là Lâm Minh đã dự. Anh nghiêm túc suy nghĩ, im lặng hồi lâu. Không lâu sau, anh mới nói, bà khách khí quá rồi, yêu cầu của tôi cũng không nhiều. Tôi muốn bà gia nhập Dương Hoa làm trợ lý cho tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho bà, nhưng tôi muốn bà làm gì thì bà phải làm cái đó. Yên tâm đi, thời gian làm việc không quá dài, chỉ 10 năm mà thôi. Nếu bà đồng ý thì tôi sẽ không so đo với đám người này nữa, bà thấy sao? Vừa nghe vậy, mọi người vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Thật Lâm, cậu đã yêu cầu Võ Sĩ Ma Bà làm việc cho cậu sao? Cậu khốn kiếp, cậu nghĩ mình là cái thá gì chứ? Thật to gan. Võ Sĩ Ma Bà đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Tên niên này thực sự không biết trời cao đất dày, thật đáng chết. Là mình, cậu thật to gan, cậu biết Võ Sĩ Ma Bà có vị trí thế nào ở Yến Kinh hay không? Cậu dám mà bà ấy gia nhập Dương Hoa sao? Dương Hoa không muốn tồn tại nữa rồi, phải không? Mọi người mắng chửi, nhưng là mình không thèm để ý, chỉ im lặng nhìn Võ Sĩ Ma Bà đợi bà ta trả lời. Võ Sĩ Ma Bà do dự một hồi, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, thầy Lâm, tôi và công ty cậu cũng làm được việc gì, sao cậu phải làm khó tôi chứ? Bà đừng coi thường chính mình, tôi thấy bà quét dọn cho công ty của tôi cũng là đủ rồi, lẽ nào bà không biết quét dọn nữa sao? Lâm Minh hỏi ra. Võ Sĩ Ma Bà lại im lặng. Không biết qua bao lâu, bà ta mới trầm giọng nói, được, tôi đồng ý, chỉ cần cậu tha cho những người này là được. Tôi sẽ đến công ty cậu quét dọn, thời gian là 10 năm. Mọi người chết lặng, ai cũng ngơ ngác. Cả Phương Hồng, Trần Đăng Thiên và Ban Thực Quân đều trợn tròn hai mắt. Bọn họ đều đang nghe nói về Võ Sĩ Ma Bà, biết rõ người này là nhân vật tầm cỡ như thế nào. Vậy mà hôm nay lại đồng ý làm việc cho thầy Lê Lâm, có phải là khoa trương quá rồi hay không? Đây là sự thật sao? Không một ai chấp nhận nổi. Nhưng sự thật đều bày ra ngay trước mặt. Nếu bà đã đồng ý thì tôi cũng không từ chối nữa. Được, lát nữa tôi sẽ bảo Mã Hải Đức Thần đến Yến Kinh lên để thủ tục cho bà. Trong thời gian làm việc, tôi yêu cầu gì bà đều làm được chứ? Lê Minh hỏi ngược lại. Võ Sĩ Ma Bà cho dự được khẽ gật đầu. Chỉ cần không vi phạm vấn đề về tính nguyên tắc thì việc gì tôi cũng đồng ý. Được, Lê Minh đồng ý. Vấn đề về tính nguyên tắc sao? Định nghĩa này thật là mơ hồ, không ai có thể nói rõ được. Nhưng đối với Lâm Minh mà nói, điều này không quan trọng, bởi vì anh đã nắm giữ Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này. Có thêm Võ Sĩ Ma Bà, anh tin không ai dám làm gì anh và Dương Hoa nữa. Nếu không, sẽ đối đầu với Võ Sĩ Ma Bà. Thế nhân không thể chấp nhận kết cục như vậy. Nhưng Võ Sĩ Ma Bà đã nói ra nên không ai có thể phản bác. Ông Khổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay cả Võ Sĩ Ma Bà cũng đứng về phía Thành Lâm rồi, chúng ta phải làm sao đây? Người xung quanh Khổng Hằng Xuân hoang mang hỏi, khóc không ra nước mắt. Yên tâm đi, Võ Sĩ Ma Bà nhất định phải có cách giải quyết, bà ấy chắc chắn sẽ không để Thành Lâm uy hiếp đâu. Khổng Hằng Xuân nghĩ là đã ra. Nhưng lúc này Lâm Minh phất tay về phía Võ Sĩ Ma Bà. Võ Sĩ Ma Bà hiểu ý, bước lên chắp tay hành lễ với Lâm Minh. Cậu Lâm có gì dặn dò? Bà ấy vừa dứt lời, mọi người đều hóa đá. Hành động của Võ Sĩ Ma Bà làm mọi người ở đây kinh ngạc. Đây là ai chứ? Đây là truyền thuyết của Yến Kinh đó, là Hòa Thần Tiên đã sống hơn 100 tuổi đó. Thế mà hôm nay bà ta lại cúi đầu nhận tội với Thần Lâm và người đó là ông chủ sao? Đây là cảnh tượng như thế nào chứ? Cảnh tượng này đâu thể dùng từ khoa trương để hình dung được nữa. Nếu có tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không dám tin. Khổng Hằng Xuân há hốc miệng, Giang Nam Tùng, Phương Hồng và Trịnh Nam Thiên cũng trợn tròn mắt. Không ai tin được những gì mình vừa nghe thấy và nhìn thấy. Nhưng mọi thứ đều bày ra trước mắt, bỏ không tin cũng được. Lê Minh hài lòng gật đầu, nhưng anh không bỏ qua cho đám người Khổng Hằng Xuân mà lấy châm vào họ. Châm đâm vào cơ thể. Đám người Khổng Hằng Xuân giật mình, giống như bị điện giật, vô cùng quái gở. Võ Sĩ Ma Bà nhìn toàn bộ quá trình để mặt châm bạc của Lê Minh chui vào cơ thể bọn họ, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Thần Lâm, cậu là gì vậy? Dừng tay cho tôi. Chẳng lẽ cậu muốn giết chết chúng tôi sao? Võ Sĩ Ma Bà đã là đến mức đó, lẽ nào cậu vẫn chưa thỏa mãn sao? Bọn họ tức giận hét lên, khó tin nhìn Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không quan tâm đến bọn họ, chỉ chăm chăm dùng châm, Võ Sĩ Ma Bà làm lễ nhìn Lê Minh hành động không ra tay ngay mà giống như đang suy nghĩ gì đó. Người bên cạnh khóc lóc: "Bà Võ Sĩ, bà xem đi, người này không xem bà ra gì, bà có thể nhẫn nhịn được sao?" "Có lẽ không phải đâu." Võ Sĩ Ma Bà lắc đầu không nói gì nhiều. Không lâu sau, tất cả đều bị Lê Minh châm vào người, ai đấy run lẩy bẩy, hoảng hốt bất an. "Thầy Lâm, cậu đã dùng châm gì với bọn họ?" Võ Sĩ Ma Bà nghiêm túc hỏi. "Yên tâm đi, chỉ là một loại độc dược mãn tính, chỉ cần định kỳ mỗi tháng đến chỗ tôi nhận thuốc xoa dịu, bò sẽ không sao cả." Lê Minh nói ra. "Nói vậy là thầy Lê Lâm vẫn không tin tôi sao?" Võ Sĩ Ma Bà hỏi ra. "Không đâu bà cụ, tôi không có ý đó. Tôi làm vậy chỉ để an toàn cho mình mà thôi. Bà cũng biết số người muốn giết tôi nhiều vô tận. Chỉ riêng ở Yến Kinh đã có rất nhiều. Tôi làm thế này cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tôi thả bọn họ đi, sau này bà đột nhiên hối hận thì tôi phải làm sao đây?" Lê Minh bình tĩnh nói. Võ Sĩ Ma Bà khẽ gật đầu hiểu được ý của Lê Minh. Lê Minh cũng chỉ muốn có thủ đoạn gì đó ràng buộc bọn họ, nhất là bà ta. Anh muốn nắm giữ mạng của bọn họ trong tay, chỉ có như vậy thì anh mới được an toàn. "Cậu cũng thể đe dọa ép bức những người này cả một đời đúng không? Tôi cũng nói rồi, tôi chỉ làm cho cậu 10 năm. Sau 10 năm, những người này có thế nào, tôi không quản được. Nhưng nếu cậu thực sự giết bọn họ, không biết chừng tôi còn phải trả thù cho bọn họ." Võ Sĩ Ma Bà nói ra. "Yên tâm, tôi sẽ không ép bức bọn họ cả một đời. 10 năm sau, tôi sẽ gia độc trên người bọn họ. Độc mà tôi châm cho bọn họ đều là dược vật mà tôi đích thân luyện chế. Một khi dược hiệu của chúng bùng phát trong cơ thể, thì cho dù là đại la kim tiên cũng không cứu nổi. Thứ duy nhất có thể cứu sống bọn họ chỉ có thuốc xoa dịu trong tay tôi mà thôi." Lê Minh thong thả nói. Những người khác ai nấy đều kinh ngạc. "Thành Lâm, cậu thật độc ác." Có một nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Tôi chỉ đảm bảo an toàn cho mình mà thôi." Lê Minh không biểu lộ cảm xúc. Võ Sĩ Ma Bà lắc đầu. Trước tình huống này bà ta cũng làm gì được. Khổng Hằng Xuân lần này thở dài quay đầu nói. "Vì sao bà không thẳng tay giết người này đi? Với thua là có bà, giết cậu ta chắc chắn dễ như trở bàn tay." "Cậu ta đã nổi điên, tôi sẽ giết chết cậu ta, nhưng cậu ta nhất định có thể giết chết các ông trước khi chết. Tôi không thỏa hiệp thì các người khó mà giữ được tính mạng." Hằng Xuân đành chỉ ở mức 10 năm vậy, ý chất còn giữ được mạng sống. Khổng Hằng Xuân cúi đầu không nói gì, đôi mắt mờ đục tràn ngập vẻ đau khổ và không cam lòng. Chuyện này đến nước này đã không phải là chuyện mà Võ Sĩ Ma Bà có thể khống chế. "Tôi hy vọng tốt nhất mọi người hãy giữ kín chuyện hôm nay. Những chuyện nên nói thì các người có thể nói. Những chuyện không nên nói thì tuyệt đối đừng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, tôi không đảm bảo ngày tháng sau này các người có thể thuận lợi lấy được thuốc xoa dịu trong tay tôi hay không đâu. Mỗi tháng tôi sẽ gửi thuốc cho các người một lần. Nếu tháng nào các người không nhận được thuốc thì có lẽ là các người đã khiến tôi không hài lòng ở một phương diện nào đó. Hy vọng các người tự báo trọng." Đại thần Lâm Minh phất tay lại đừng nói. "Các người có thể đi rồi." Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bàng hoàng hoảng sợ, vội vàng xuống núi. Khổng Hằng Xuân chỉ chằm chằm đâm, nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng ánh mắt lạnh lùng. Lúc này ông ta chỉ ước băm vằm Lâm Minh thành trăm mảnh. Nhưng Võ Sĩ Ma Bà ở đây, ông ta có thể làm được gì chứ? "Ông Khổng, chúng ta về thôi." Giang Lan Tùng lau nước mắt nói ra. "Tôi đưa ông đi." Nói xong, ông ta đẩy xe lăn. "Hồ trưởng Giang, ông làm sao vậy chứ? Chảy cả nước mắt nước mũi, lẽ nào ông khuất phục rồi sao?" Khổng Hằng Xuân nghiến răng âm thầm nói. "Không khuất phục thì làm gì được chứ? Bây giờ chúng ta đã trúng độc của thầy Đại Lâm, mạng cũng nằm trong tay người ta." "Thế thì chưa chắc đâu. Trên đời này người học y nhiều vô số kể. Người được gọi là thần y cũng không chỉ một mình tên họ Lâm như cậu ta. Đợi khi nào tôi giải được độc, tôi nhất định sẽ băm vằm thầy Đại Lâm ra." Khổng Hằng Xuân phẫn nộ nói. "Giải độc sao? Ông Khổng, ông có cách sao?" Giang Lâm Tùng vội hỏi. "Tuyệt thế thần y, tôi biết có một vị. Ông hãy dẫn tôi xuống núi đi cùng tôi một chuyến. Thầy Lý Lâm này quá ngông cuồng, thực sự nghĩ độc của mình không ai giải được sao?" Khổng Hằng Xuân bực bội nói ra. Giang Lâm Tùng mừng rỡ, lập tức để xe lăn xuống núi. Chuyện ở trên đỉnh núi Yên Long được Võ Sĩ Ma Bà áp chế xuống. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, một khi chuyện ra ngoài chỉ sợ cả Yến Kinh sẽ náo loạn. Huống hồ nếu đến người khác biết được những nhân vật ở cấp bậc như Giang Nam Tùng, Khổng Hằng Xuân đã trúng độc của thầy Lâm, bị thầy Lâm kìm kẹp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Võ Sĩ Ma Bà không thể nào thực sự chạy đến Dương Hoa ở Giang Thành quét rác, là mình cũng sẽ không làm như vậy. Nói để Võ Sĩ Ma Bà quét rác chỉ để tuyên bố với mọi người Võ Sĩ Ma Bà có quan hệ tới Dương Hoa, khiến những người muốn động vào Dương Hoa phải cân nhắc. Tại nhà Lâm ở Yến Kinh, Lâm Hạo Thiên dẫn theo những người cấp cao của nhà Lâm như Lâm Quân Luân bước nhanh đến đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh có hai thi thể. đó là thi thể của Lâm Cấp và Lâm Phi Anh. Lâm Cấp mặt đầy chí đen, trên người có nhiều vết bầm, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng tình trạng chết của Lâm Phi Anh còn thảm hơn, cả người đứt ra, đầu cũng nát. Nếu không phải quần áo vẫn còn hoàn chỉnh thì bọn họ cũng không nhận ra ông ta. Nhìn thi thể của hai người đó, nhiều người buồn nôn che miệng. Sắc mặt Lâm Hạo Thiên vô cùng âm trầm. Trận chiến sinh tử giữa nhà Lâm và thầy Lâm có 30 mấy người trong gia tộc đi, kết quả người trở về không ai hoàn chỉnh, người chết, người bị thương, chướng sự nhà Lâm, các chủ nhà Lâm chết thảm trên đỉnh núi Yên Long. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi nhà Lâm chúng ta để đâu chứ? Vẻ mặt Lâm Hạo Thiên dữ tợn quá khẽ. Người nhà Lâm ở đại sảnh không ai dám thở mạnh. Chuyện lần này là cú sốc quá lớn với nhà Lâm. Không chỉ là thanh danh mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ của nhà Lâm. Nhiều người trong gia tộc biết được Lâm Cấp và Lâm Phi Anh chết ở trên đỉnh núi, ai cũng bàng hoàng, bất an, vô cùng sợ thần Lâm. Phó gia chủ. Lúc này, một nhóm người khóc lóc gào thét chạy vào đại sảnh, quỳ trước mặt đám người Lâm Hạo Thiên. Nhìn lại thì là người thân của Lâm Cốc và Lâm Phi Anh. Vợ của Lâm Phi Anh dập đầu xuống đất gào khóc. Phó gia chủ, cầu xin ông đòi lại công bằng cho Phi Anh và chúng tôi, phải ra thù cho ông ấy. Ông ấy không thể chết một cách không rõ ràng như vậy được. Cầu xin ông phải ra thù cho ông ấy. Phó gia chủ, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Phó gia chủ. Đại sảnh trở nên ầm ĩ và huyên náo bởi tiếng khóc lóc của bọn họ. Tâm trạng của Lâm Hạo Thiên vốn đã rất tệ, đâu thể nhìn nổi cảnh tượng này, lập tức quát lớn. Lôi bọn họ xuống dưới hết cho tôi. Vâng. Mọi người nhà Lâm đi tới kéo người thân của Lâm Cốc và Lâm Phi Anh ra khỏi đại sảnh. Mọi người đều trầm mặc. Phó gia chủ Lâm Quân Đôn ở bên cạnh khẽ gọi. Ông thấy thế nào? Lâm Hạo Thiên không cảm xúc khỏi lại. Chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua như vậy. Lần này nhà Lâm chúng ta bị đả kích nặng nề, nếu không lấy lại công bằng, sau này chúng ta còn đặt chân ở Yến Kinh thế nào được chứ? Còn ngẩng đầu trước mặt người khác thế nào được đây? Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm sau này. Lâm Quân Luân nói ra, lấy lại công bằng sao? Ngay cả Lâm Cấp cũng đã thất bại. Ông cảm thấy sự công bằng này có dễ đòi không? Lâm Cấp có phương thuốc bí mật của nhà Lâm tăng cường thực lực mà đến đỉnh Yên Long tiến hành quyết đấu. Lâm Cấp dùng thuốc bí mật thì cả tôi cũng không phải là đối thủ. Thế mà ông ta cũng đã bại rồi. Nhà Lâm chúng ta còn mấy ai có thể đối phó thời đại Lâm đây chứ? Chẳng lẽ ông đối phó được sao? Lâm Hạo Thiên lại đụng nói ra. Lâm Quân Luân hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lắc đầu. Quân Luân hãy còn tự mình biết mình, ngay cả Lâm Chữ Sự cũng phải là đối thủ. Quân Luân sao có thể địch lại chứ? Vậy ông nói xem, làm sao lấy lại công bằng đây? Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm. Lâm Quân Luân im lặng một lúc, bỗng tiến tới bên bước, nhớ giọng nói. Phó gia chủ, tôi nghe lần này không chỉ có nhà Lâm chúng ta gặp nạn, mà những nhân vật lớn của các gia tộc khác ở Yến Kinh, thậm chí cả hội trưởng Giang của Hiệp hội Võ Thuật và Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân cũng đến mùi cay đắng trước thầy Đại Lâm. Chúng ta không đối phó được với thầy Đại Lâm, vì sao không liên kết với bọn họ cùng ra tay chứ? Ông nói vậy không phải bằng thừa sao? Nếu bọn họ có thể đối phó thì bọn họ còn chịu thiệt dưới tay thầy Đại Lâm hay sao? Phó gia chủ, tôi nghe nói hình như võ sĩ ma bà xuất hiện rồi. Lâm Quân Luân nói ra. Lâm Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn ông ta. Tôi cũng đã nhận được tin nhưng vẫn chưa xác định, tôi đã phái người đi điều tra. Xong tôi nghĩ bà lão yêu quái đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Dù sao Khổng Hằng Xuân và người chồng đã bắt của bà ta có quan hệ không tệ, bà ta ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến Khổng Hằng Xuân. Lần này chuyện ở đỉnh Yên Long không lan truyền rộng khắp, hình như cũng là nhờ võ sĩ ma bà đích thân trấn áp chuyện này. Phó gia chủ, nếu võ sĩ ma bà cũng canh dự, chuyện này đương nhiên không đơn giản. Theo tôi thấy, chúng ta cứ đến nói chuyện với Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng, dò hỏi ý của bọn họ. Bọn họ là người có thân phận gì chứ? Chịu thiệt nhiều như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không cam tâm. Nếu bọn họ cũng định trả thù thần Đại Lâm, đôi bên liên thủ với nhau chẳng phải sẽ làm chơi anh thật sao? Nếu bọn họ không dám trả thù thần Đại Lâm, vậy chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Lâm Quân Luân nói ra. Lâm Hạo Thiên gật đầu. Được, cứ làm theo lời ông nói. Ông đích thân đi một chuyến đi, chuẩn bị hai món quà lớn đến Hiệp hội Võ Thuật dạo một vòng, sau đó lại đến thăm hỏi Khổng Kỳ Thánh, thái độ phải thành khẩn. Vâng, phó gia chủ. Lâm Quân Luân chắp tay chuẩn bị đi làm. Đúng lúc này một người nhà Lâm vội vã chạy tới. Phó gia chủ, đã có báo cáo kiểm tra thi thể của hai người bọn họ rồi. Người nhà Lâm nói ra. Báo cáo kiểm tra thi thể sao? Lâm Quân Luân khựng lại. Tôi thấy cái chết của Lâm Cấp hơi kỳ lạ nên đã sai người đi kiểm tra thi thể của ông ta. Lâm Hạo Thiên nói ra. Kỳ lạ sao? Phó gia chủ, ý ông là độc trên người ông ta sao? Đúng. Đó là độc của thầy Lâm đúng không? Có gì kỳ lạ chứ? Lâm Quân Luân khó hiểu hỏi. Lâm Hà Thiên nhìn ông ta, thản nhiên nói: Độc của thằng Đại Lâm tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là độc này hơi giống với độc của nhà Lâm. Cái gì? Lâm Quân Luân ngạc nhiên. Lâm Hà Thiên không nói gì, lấy báo cáo kiểm tra thi thể xem qua. Một lúc sau, ông ta đặt báo cáo xuống, hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.